Liệu có hạnh phúc, chương 1 trước khi xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong một căn phòng xa hoa, tráng lệ, được bày trí hết sức tao nhã toát lên vẻ sang trọng, ngăn nắp được xếp theo trình tự, màu sắc chủ đạo là màu đen tạo ra sự áp bức và uy nghiêm. Những món đồ được đặt ở trong căn phòng này khiến cho căn phòng trở nên đẹp mắt không quá cầu kỳ, lố lăng. Chỉ cần nhìn qua cách bày trí cùng những món đồ đắt đỏ giá trên trời thôi cũng biết chủ nhân căn phòng này là người như nào. Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp ngồi cầm đọc cuốn truyện trên ghế sofa. Mái tóc đen tuyền dài óng mượt được xõa xuống tự do trong không khí, khuôn mặt thon ngọn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, sống mũi cao và đôi mắt tím sâu thẳm khiến ai nhìn vào cũng sẽ bị thu hút. Cô là người xinh đẹp quyến rũ đến mức yêu nghiệt, mang thêm nét lạnh lùng nghiêm túc khiến cô hấp dẫn cả nam lẫn nữ, khiến ai nhìn cũng phải điên đảo. Vẻ đẹp của cô như chỉ có duy nhất trên đời, không ai tạo ra được cả. Sự tồn tại của cô khiến cho người khác biết vẻ đẹp là cái gì, không thể nào mà miêu tả được hết vẻ đẹp của cô. Thân hình cân đối, khuôn mặt tỷ lệ vô cùng hoàn hảo, cô là một người quá mức hoàn hảo của cái đẹp. Làn da trắng bóng, mặc áo tắm lộ ra đôi chân dài, bàn tay đẹp thon gọn. Đôi mắt vô cùng tinh xảo, đeo kính cận mỏng. Người cô tỏa ra một cỗ uy áp có sự lạnh lùng, cao ngạo. Đóng cuốn truyện lại, tháo kính bỏ xuống bàn, cầm ly rượu vang trên bàn uống một ngụm. Trên áo cô thêu một cái tên là Hàn Minh Nguyệt. Hàn Minh Nguyệt nổi tiếng là người máu lạnh, thủ đoạn tàn độc, cô còn được người đời gọi là nữ vương, còn nói theo một cách khác thì chính là một con quỷ máu lạnh. Cô hiện tại là 18 tuổi, tính theo tuổi người, vô cùng trẻ, nhưng ai biết được cô là một con quỷ lai thần hiện tại đã mấy vạn tuổi. Ba cô là quỷ còn mẹ cô là thần, là con lai giữa Hàn và Trung, ba là người Hàn còn mẹ là người Trung. Gia thế cô phải nói là đứng đầu thế giới. Cô khi lên 10 tuổi ba mẹ đã cho cô sang Hàn tự lập, đối với một đứa trẻ bình thường thì điều đó là quá khó khăn, còn cô từ nhỏ đã thông minh hơn người. Khi lên 5 tháng tuổi cô đã nói rất thành thạo, lên 8 tuổi thì biết nói tiếng Hàn, Anh, Trung, Nhật, Việt, Pháp, Thái. Lên 9 thì học hết các kiến thức, đạt rất nhiều giải thưởng từ học tập đến thể thao. Cô rất giỏi nhiều thứ, chỉ cần nhìn qua hoặc chơi qua một lần cô đều có thể làm được luôn. Mẹ cô là trùm mafia lớn ở thế giới ngầm, ba là đại úy kiêm thủ tướng. Có công ty tên DKMW, cô lên 15 làm điệp viên, làm nhiều nhiệm vụ khó cho nhà nước, nhưng cô đều hoàn thành rất nhanh, nhiệm vụ nằm vùng nguy hiểm phải mất 2 đến 10 mấy năm để hoàn thành, cô chỉ cần trong 3 tuần, nhiều nhất là 2 tháng để hoàn thành. Lên 17 cô mở một công ty tên là The One đã vượt mặt ba mình, bang của cô cũng chiếm ngôi vị đầu vượt qua mẹ cô. Trong một tuần làm được điều như vậy quả thật là một thiên tài đã thế, còn không có cổ đông, chỉ do mình tay cô gầy dựng lên hết tất cả. Chuyện này chỉ có gia đình cô biết, bộ chuyện này đúng cầu huyết thật mà. Cô xoa hai bên thái dương nhìn cuốn chuyện mình vừa đọc xong. Bộ chuyện này đang hot nhất hiện tại, được nhiều người đọc, cô vừa đặt mua ở trên mạng. Vừa đặt về cô đã dành ra 2 ngày để đọc mà làm cô tức điên. Bộ chuyện này tên là Thiếu Gia Nhà Họ Vương, thật may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến cô tức điên đó là thứ nhất, bộ truyện này quá cầu huyết, tên nam chính quá cặn bã, ngủ với biết bao nhiêu người mà vẫn mặt dày nói yêu các nữ chính, nhờ các nữ chính mà đi lên, quả là một tên hết sức bỉ ổi mà không hiểu sao các nữ chính vẫn yêu hắn cho được. Thứ hai là về phần tên của nữ phụ trùng tên với cô, tính cách và được miêu tả rất giống cô, vậy mà đi du học về gặp phải tên nam chính mà đem lòng yêu hắn rồi sau này ngu dốt bị cướp hết tài sản của riêng mình. Bắt cóc các nữ chính rồi bị chính tay tên nam chính giết, bị người đời ghét, xác bị đốt chết thảm. Cô cầm cuốn truyện đốt đi, bây giờ mà để cô biết ai là người sáng tác ra bộ truyện này thì người đó chết chắc với cô. Cô lên giường nằm ngủ cho hạ hỏa, ở dưới nhà. Ba mẹ chúng ta có nên, giọng nói vang lên, người nói là anh hai cô Hàn Thiên Ngạo. Cho con bé xuyên qua đó ta liền có con rể. Hàn Tử Long ba cô ngồi uống trà nói, lỡ em ấy tức giận thì sao? Hàn Tử Nghiên chị ba cô nhìn họ ngập ngừng nói, con bé sẽ hết giận nhanh thôi, cho con bé qua đấy rồi không làm gì được chúng ta đâu. Ngô Thuyết Hoa mẹ cô xua tay nói, vậy làm luôn ạ. Hàn Mẫn Mẫn chị năm cô, làm luôn đi, không em ấy dậy là toang. Hàn Mạc Vũ anh tư cô nhanh nhanh nói, sợ em ấy dậy giờ. Hàn Bảo Lâm anh sáu, ngó nghiêng nhìn xem có cô không. Nào 3, 2, 1, cô vẫn ngủ ngon lành mà không biết mình vừa bị cả nhà cho xuyên qua bộ chuyện mình ghét để lấy. Chồng, end chương 1, 15, tháng 11 năm 2021, mọi người thấy hay thì vote cho mình nha, thanh yêu, cách chương.